Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3581, Ngộ Đạo Đan. Hắn trái tim, trực tiếp bị nghiền nát, mà đồng thời, cái kia kim diễm tiến vào Hoắc Nhiên thể nội, cấp tốc dấy lên, trong nháy mắt, Hoắc Nhiên toàn thân bị kim diễm bao trùm. Hoắc Nhiên, liền hô nhận thua đều không cơ hội, nhục thân tính cả toàn bộ nguyên thần, đều cháy hết. Thần vương cửu trọng, thiên khư tứ thiên vương một trong, Hoắc Nhiên, bỏ mình, thần giới bên này đám người, sắc mặt kịch biến, đặc biệt là Triệu Kiếm Cực cùng Tử Tiêu hai người, trong lòng bọn họ đối với Cổ Phong càng thêm cảm kích. Cái này đại hoang người, không phải không dám giết người a, nếu như không phải là bởi vì Cổ Phong mặt mũi, bọn họ chỉ sợ đã chết ở nơi này kim giật tay. Cổ Phong, ngươi chấm ngoặc kép, giờ phút này, Quân Trường Cực cắn răng một câu. Hắn không hận kim giật, hận chính là Cổ Phong. Hắn biết rõ, nếu như Cổ Phong không nói lời kia, Hoắc Nhiên nhiều nhất bị phế, nhưng tuyệt đối không có khả năng chết. Cổ Phong mỉm cười, nói tiếp, ta và ngươi, cũng là không quen. Nghe được không quen hai chữ này, trong nháy mắt Quân Trường Cực biến sắc. Đại hoang bên này, đám người trong nháy mắt ngầm hiểu. Về phần kim giật, sắc mặt như thường, mặc dù nói, các lão tổ tông nói, đại hoang cùng thần giới không nên nháo lật, tỉ thí nhiều nhất đánh tàn đối thủ, không thể giết người, nhưng các lão tổ tông còn nói một câu nói khác, vì lôi kéo Cổ Phong, phải không tiếc bất cứ giá nào, cho nên, hắn nội tâm không có áp lực chút nào. Về phần những người khác, đặc biệt là ngu nhân, Long Nhiếp mấy cái người đứng đầu yêu nghiệt, đã ở nghĩ đến, muốn hay không trực tiếp đem Quân Trường Cực tiêu diệt. Các ngươi nhìn cái gì? Chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực đối mặt đại hoang bên kia. Ngu nhân mấy người nhìn bản thân giống như con mồi một dạng ánh mắt. Vô ý thức mở miệng, dù cho hắn là hoàng cấp cường giả, nhưng bị đại hoang bên kia, cùng mình không sai biệt nhiều. Thậm chí khả năng càng mạnh yêu nghiệt để mắt tới, hắn cũng là có chút lưng rét run. Hắn thật sâu cảm thấy, Cổ Phong một câu kia, chúng ta không quen, là uy lực bực nào. Đồng thời trong lòng lại biệt khuất tới cực điểm. Vì sao Cổ Phong một cái tu vi thấp nho môn thánh tử, đi tới đại hoang có thể so sánh bản thân lan lộn tốt nhiều như vậy? Cái tiếp theo, lôi đài phía trên, kim giật thở hồng hộc, giết người cũng không dễ dàng, cái kia Hoắc Nhiên thế nhưng là thi triển bí pháp chơi mệnh. Huống chi liên chiến ba trận, bây giờ hắn chiến lực chỉ còn lại có một thành không đến. Tới phiên ta, Khổng Trần Mặc lấy hết dũng khí, chuẩn bị thượng lôi, hắn biết rõ, mình đã không cách nào tránh lui. Trần Mặc, đem những cái này cầm. Cổ Phong vừa nói, kín đáo đưa cho Khổng Trần Mặc một cái túi càn khôn. Phong ca, cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc khác biệt thời điểm, bên tai lại là truyền đến Cổ Phong trận trận truyền âm. Lập tức, Khổng Trần Mặc ánh mắt sáng lên, đối Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, Khổng Trần Mặc lên lôi đài. Giờ phút này, thần giới bên này, khí thế đê mê, ba trận chiến ba bại, lại liền đối phương một người đều bị đánh qua. Cái này thực sự quá đả kích người. Về phần đại hoang bên này đám người, lại là cũng không có bao nhiêu vui vẻ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, tất cả những thứ này quá mức bình thường. Thần vương tứ trọng, ngươi đi xuống đi, ngươi là Phong ca huynh đệ, ta không giết ngươi. Kim giật nhìn thoáng qua Khổng Trần Mặc, khẽ nhíu mày, còn mời ra tay toàn lực. Khổng Trần Mặc lại là trực tiếp mở miệng, tốt, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Kim giật lắc đầu. Trong nháy mắt trên người kim diễm dấy lên, mà cũng ở giờ phút này, chỉ thấy Khổng Trần Mặc bên này, trực tiếp năm chuôi cổ kiếm, chính là nổ bắn mà ra, hướng về hắn oanh giết tới đây. Kim giật gặp vậy, cũng không để ý, vừa định chống đối, oanh, chỉ thấy nơi xa Khổng Trần Mặc quát khẽ một tiếng, năm chuôi cổ kiếm, trực tiếp toàn bộ nổ tung. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép. Kim giật xông ra khói lửa, quần áo trên người bị tạc phải rách mướp. Cái này dù sao cũng là năm kiện trung cổ thần kiếm a. Người nói nổ liền nổ. Tất cả những thứ này vượt quá Kim Giật đoán trước. Mặc dù hắn không chịu đại thương, nhưng vì điểm cái kia bạo tạc lại tiêu hao không ít thần lực. Đi, đã thấy Khổng Trần Mặc bên này sớm đã còn cái phương vị. Lần nữa ba chuôi cổ kiếm gào thét mà ra. Oanh, chấm ngoặc kép, mới vừa tới gần Kim Giật, lần nữa bạo liệt, lại là ba chuôi trung cổ thần kiếm. Tất cả mọi người nhìn mộng, đây là cái gì xáo lộ? Thiêu tiền lưu, tiếp xuống cuộc chiến đấu này trở nên kỳ diệu hết sức. Khổng Trần Mặc không ngừng trên lôi đài biến hóa phương vị, không ngừng ném ra từng chuôi thần kiếm tự bạo. Đương nhiên, tự bạo đều là trung cổ thần kiếm, mà cái này bên cạnh Khổng Trần Mặc không ngừng tự bạo. Lúc đầu cũng chỉ còn lại có một thành chiến lực Kim Giật, cũng chỉ có thể mệt mỏi chống đối, không kịp đối Khổng Trần Mặc xuất thủ. Ở ước chừng bạo 16 chuôi trung cổ thần kiếm về sau, Kim Giật chỉ còn lại một thành thần lực, rốt cục bị đã tiêu hao hết. Phốc, Kim Giật nghĩ đến, cố ý phun ra một ngụm máu tươi, làm bộ đã trọng thương chống đỡ hết nổi. Mặc dù hắn thần lực hao hết, thể lực cũng không còn lại bao nhiêu, nhưng chỉ cần cái kia Khổng Trần Mặc dám tới gần, hắn có thể biến hóa bản thể một đòn đánh bại đối phương. Nhưng mà cũng ở giờ phút này, siêu siêu, chấm ngoặc kép, chỉ thấy trọn vẹn 8 thanh cổ kiếm từ 4 phương 8 hướng bay tới. Mỗi một chuôi cổ kiếm đều là thượng cổ thần kiếm. Không chỉ có như thế, còn có một căn ngưu giác mâu ở trên không trôi nổi. Là cái này ngưu giác mâu là thái cổ thần bảo a. Ngươi quá mạnh, xem ra hôm nay chỉ có đem ta tất cả bảo vật đều tự bạo mới có thể đánh bại ngươi. Nơi xa Khổng Trần Mặc một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đón lấy, bên trên bầu trời, rất nhiều bảo vật đều là rung động, ẩn ẩn muốn bạo liệt. Ta, đại gia ngươi a, Kim Giật giờ phút này trong lòng cơ hồ chửi ầm lên, lập tức nhanh chóng giống to. Ta nhận thua, nói đùa, đó là 8 kiện thượng cổ thần bảo, một kiện viễn cổ thần bảo a, đều tự bạo, bản thân không chết cũng muốn lột ra. Bất quá đánh cái lôi, cần phải như vậy liều mạng sao? Nhận thua. Bên này, thần giới tất cả mọi người có chút khác biệt. Cái này Kim Giật hạng gì cường giả, liên tiếp bại Tử Tiêu, Triệu Kiếm Cực, thậm chí chém giết Hoắc Nhiên tồn tại a, vậy mà bại bởi Khổng Trần Mặc. Mặc dù Khổng Trần Mặc đối chiến hắn thời điểm, hắn chiến lực đã lưu lại không nhiều lắm, nhưng kết quả như vậy, vẫn là vượt quá mọi người dự kiến. Trong nháy mắt, đám người liền đem ánh mắt rơi vào miệng hơi cười Cổ Phong trên người. Nói không là Cổ Phong kế hoạch tất cả những thứ này, đánh chết bọn họ cũng không tin. Thắng, thắng. Khổng Trần Mặc cực kỳ hưng phấn. Cái này kế hoạch tác chiến đều là ở lên lôi trước đó Cổ Phong nói cho hắn biết. Cái kia cuối cùng nhiều như vậy bảo vật phi ra, trên thực tế cũng là giả ý muốn bạo. Thật bạo nhiều như vậy, hắn làm sao bỏ được? Huống hồ coi như bỏ được, hắn nguyên thần cũng chịu không được a. Tiểu tử này, quả thực một hạt ngộ đạo đan a. Lâm Thiên Hồn có chút chua. Loại tình huống này, hiển nhiên Khổng Trần Mặc là kiếm tiện nghi. Bất quá vừa mới loại tình huống đó, lấy hắn thân phận, cũng không tiện thượng lôi. Đi theo Cổ Phong, liền ngộ đạo đan đều có thể lăn lộn tới tay. Một bên, Thất Vấn cũng là cảm thán một câu. Hắn thậm chí có loại cảm giác, Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm Cực bái nhập Cổ Phong môn hạ, giống như đích xác có chút thâm ý. Nhìn thấy không Kiếm Cực đi theo sư phụ, ngộ đạo đan loại vật này đều là tiện tay liền đến. Một bên Lý Bát Kiếm một bộ bình thường bộ dáng, trên thực tế hắn thật không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao trước đó hắn nghiệm chứng chân quan khán giả Cổ Phong hồi phục yêu kiếm nhất mạch. Hết chương.